Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1464, cẩu nhãn như long. Mãnh liệt đề cử, một khi nghĩ hậu bị nuốt ăn, nghĩ quốc liền sẽ phá diệt, thu thập lĩnh thành nhu nhược ngôn hầu, cũng coi như thắng nổi một lần. Đồng dạng tuyệt hiểm, không chỉ phát sinh ở đệ nhất lĩnh đỉnh núi, cũng phát sinh ở đào viên chỗ sâu. Không, hắn muốn giết người không chỉ từ ngôn, còn có ta, trung ly bất nhị ngươi cái hỗn trướng. Từ ngôn cứu ta, đối mặt với thiên địch thôn sát, nghĩ hậu phát ra nhỏ xíu vù vù. Hắn quá béo, không cách nào di động, chỉ có thể ở nguyên địa chờ chết. Rốt cục, chân vô danh khám phá cổ quốc huyền ảo, cũng nghênh đón hắn không cách nào ngăn cản tử kiếp. Bị kéo vào ảo cảnh 10 vị trí đầu cao thủ. Coi như tại cổ quốc chỗ này huyễn cảnh bên trong chết đi, chỉ cần được chôn cất tại cùng đấu trường tương ứng 10 lĩnh, liền có thể giữ lại thần hồn, chờ đợi cổ quốc thần thông phá diệt lúc liền có thể quay về nhân gian, nguyên thần trở về bản thể. Người khác đều bị ngôn hầu mai táng tại 10 lĩnh, duy chỉ có hắn chân vô danh vẫn như cũ lưu tại nghĩ quốc. Người khác đều xuất hiện tại từ ngôn thân một bên, liền liền mập ô nha a ô cũng khi thì xuất hiện tại từ ngôn trước mắt. Duy chỉ có hắn vô danh công tử, ngay từ đầu liền bị xem như đối thủ. Hắn là nghĩ quốc nghĩ hậu, ngôn hầu đại địch, ngôn hầu căn bản cũng không biết rõ chân vô danh ở nơi nào. Càng đừng đề cập mai táng, thậm chí ngôn hầu bây giờ chính mình cũng muốn chết đi. Muốn thế nào đem một cái không biết ở nơi nào nghĩ hậu mai táng tại đệ tư lĩnh. Cùng nghĩ quốc 10 năm chinh chiến, phong phú xuyên sơn giáp bị điều động ra ngoài, đều không thể tìm tới nghĩ quốc chân chính phương vị. Trước đó chân vô danh còn tại đắc chí, cho là mình ẩn thân địa quá mức hoàn mỹ. Cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, căn bản cũng không phải là hắn ẩn thân quá tốt, mà là cổ quốc chân chính chủ nhân, đem hắn giấu ở từ ngôn tìm không thấy địa phương. Nếu như trong 10 năm nghĩ hậu sớm bị ngôn hầu phát giác, coi như bị nuốt giết, ngôn hầu cũng sẽ đem thôn sát nghĩ hậu xuyên sơn giáp mai táng tại đệ tư lĩnh. Đến lúc đó chân vô danh liền có thể nguyên thần quy vị. Chuyện cho tới bây giờ, chân vô danh sợ hãi phát giác, huyết sắc xuyên sơn giáp trên thân căn bản không có ngôn hầu khí tức. Ngược lại là một cỗ lạ lẫm mà khí tức âm xâm tồn tại. Đỏ vảy xuyên sơn giáp xuất hiện, vì chân vô danh mang đến một trận tử kiếp, hắn chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi mình bị thiên địch thôn phệ. Sau đó cái này nói nguyên thần tiêu tán thành hư vô. Có lẽ những người khác cuối cùng sẽ tỉnh đến, duy chỉ có hắn chân vô danh, đứng tại đệ tứ lôi căn bản không ai khiêu chiến, liền không hiểu thấu chết tại người khác đấu pháp ở trong. Bị chết quá uất ức, chấm ngoặc kép. Thở dài nghĩ hậu, căn bản không vận dụng được bất luận cái gì năng lực. Trừ hắn nghĩ quốc đại quân, mà kiến quân lại nhiều, cũng không phải huyết lân xuyên sơn giáp đối thủ. Nhắm lại tuyệt vọng hai mắt, chân vô danh đang chờ chết lúc mắng to lấy âm hiểm trung ly bất nhị. Răng rắc một tiếng cắt cốt giòn vang, huyễn hóa thành nghĩ hậu chân vô danh không có cảm giác mình bị cắn chết. Hắn mãnh liệt địa mở mắt. Tại trước mắt của hắn, huyết sắc xuyên sơn giáp thế mà bị răng nhọn xuyên qua. Xuyên sơn giáp thi thể bị quăng bay ra ngoài, xuyên thấu qua đỉnh đầu lỗ thủng. Chân vô danh thấy được một cái lạnh lùng đến cực hạn cẩu nhãn. Đó là một đầu đen chó. Chính là ngôn hầu chinh chiến nghĩ quốc tiên phong. Bây giờ vị này tiên phong rốt cuộc tìm được nghĩ quốc chỗ. Không có đi cắn chết nghĩ hậu. Ngược lại cắn chết huyết sắc xuyên sơn giáp, cẩu nhãn như long, ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng, chỉ nhìn nghĩ hậu một chút, sau một khắc tiêu tán thành hư vô. Chân vô danh kinh dị nửa ngày, lớn lớn thở ra một thanh chọc khí, uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta, nguyên lai hãm đến sâu nhất ngôn hầu, thế mà có lưu một đạo thanh minh thần trí, con chó kia mắt giống như long nhãn a, chấm ngoặc kép. Chân vô danh thấp nói không người nghe nói. Chỉ có hắn mới biết nói. Đại hắc cẩu là từ ngôn chuyên môn vì hắn cái này nghĩ hậu lưu lại chuẩn bị ở sau. Vì bảo vệ hắn chân vô danh. không tiếc lưu lại một phần thần niệm chỗ. Cẩu nhãn không phải từ ngôn. Đó là cái gì? Khó nói, hắn có hai loại khác biệt nguyên thần. Chân vô danh toàn thân mồ hôi lạnh. Từ nói, bất kể như thế nào. Đa tạ, ngươi cái này bằng hữu bạn tuy nhiên quá xấu. Thời khắc mấu chốt coi như đáng tin. Tranh thủ thời gian tỉnh dậy đi. Trung ly bất nhị tuyệt sát hẳn là đến. Chấm ngoặc kép, phảng phất tại nghiệm chứng lấy chân vô danh từ nói. Đệ nhất lĩnh đỉnh núi. Cao lớn thiết giáp bóng dáng huy động sắc bén liêm đao chậm rãi hướng đi ngôn hầu. Một thân sát khí giống như đến từ địa phủ Diêm Vương. Keng, chưa bao giờ ra khỏi vỏ phối kiếm. Xuất hiện tại ngôn hầu trên tay. Hẹp lớn kiếm phong sắc bén vô cùng nhưng bởi vì run rẩy mà lộ ra không có chút nào uy hiếp. Tự vận đi, hầu ra, vì sau cùng tôn nghiêm. Lão nô khẩn cầu hầu ra tự vận mà chết. Một bên, suy yếu vô cùng quản gia khàn khàn khuyên nhủ nói. Lão nô đi cầu khẩn dị tộc thống soái, cầu hắn cho lão nô một canh giờ mạng sống thời gian. Chờ lão nô an táng hầu ra. Liền đến bồi hầu ra cộng phó hoàng tiền đây này. Chấm ngoặc kép, thê lương lão bộc, đến bây giờ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Âm thanh nước mắt đều dưới. Hắn thấy, nhập thổ vi an nếu như đều làm không được. Như vậy ngôn hầu cả đời này, chính là thê thảm một đời. Liền liền hậu nhân muốn tế bái tìm khắp không đến mộ bia chỗ. Tự vận xong hết mọi chuyện, nếu là rơi vào dị tộc thống soái trong tay. Lại nhận vạn bàn tra tấn. Lão nô khẩn cầu ngôn hầu lên đường. Lấy cuối cùng khí lực hô lên đưa tăng chi ngôn. Lão quản ra hai mắt sung huyết. Nhìn mười phần dọa người. Trung thành như vậy. Có thể xưng nhật nguyệt có thể bày tỏ. Tự vận. Tốt. Đem kiếm phong thay đổi. Ngôn hầu bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Giống nói. Bản hầu cả đời nhu nhược. Chỉ dám cùng nghĩ quốc tranh hùng. Không dám đạp vào chiến trường nửa bước. Hôm nay, liền tự hành kết thúc nơi này. Để hậu nhân đều biết nói. Hèn yếu kết cục, chính là từ thực kỳ quả. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi, ùng ục ục dọc theo đỉnh núi lăn xuống. Như vậy bay ra ngoài núi. Hướng về núi bên dưới đầu người mười phần già nua. Lão mang trên mặt biểu tình khiếp sợ. Đây không phải là ngôn hầu đầu người. Mà là hầu phủ đại quản gia từ nhị đầu người. Viên này đầu người mười phần quỷ dị rơi xuống núi dưới. Không có phát ra mảy may âm thanh. Mà là rơi vào hư vô. Làm từ nhị đầu người rơi xuống thời khắc. Trên mặt hắn chấn kinh đã biến mất. Thay vào đó. Là một phần âm trầm nụ cười quỷ quyệt. Ngôn hầu hảo thủ đoạn. Có thể đem diễn kỹ tu luyện tới như thế đỉnh phong trình độ. Thiên hạ hí tử. Phải làm lấy ngươi cầm đầu. Không đầu thi thể không có ngã quỵ. Mà là đứng tại nguyên. Còn có âm thanh từ phun trào ra máu tươi lồng ngực bên trong truyền ra. Giọng nói nhẹ nhàng. Giống như tại cùng bạn bè chuyện phiếm. Là ngươi ra chủ ý quá nhiều. Ngươi quá nóng lòng. Nơi này là cổ quốc. Nơi này phát sinh hết thảy nếu như bị tận lực xuyên tạc. Sẽ xuất hiện một chút kẽ hở. Mà phần này sơ hở. Sẽ tỉnh lại trực giác của ta thậm chí thần hồn. Hèn yếu ngôn hầu tại lúc này rút đi ngụy trang. Trong mắt bối rối biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ băng lãnh ánh mắt tràn đầy dày đặc sát ý. Quả nhiên, nguyên anh đỉnh phong thi triển cổ quốc. Sơ hở quá lớn. Không phải tâm ta gấp. Mà là không có cách. Không khuyên giải ngươi. Ngươi sẽ còn tiếp tục diễn võ. Đã 10 năm. Ta bản thể sinh cơ còn thừa không nhiều. Người có thể chờ đến lên. Ta lại đợi không được đi. Không đầu quản gia từ lồng ngực bên trong truyền ra tiếng cười. Nhanh chân mà đi. Hướng đi dị tộc thống soái. Sau đó hai bóng người dung hợp tại một chỗ. Băng lãnh dị tộc thống soái tại lúc này phảng phất tràn đầy sinh cơ. Mặt nạ về sau. Màu đỏ tươi đôi mắt lóe sáng ra hào ánh sáng. Giống như hai đoàn quỷ hỏa đang thiêu đốt. Nhưng mà, người vẫn như cũ muốn chết. Bởi vì tại cổ quốc, ta mới là chúa tể. Biến thành dị tộc thống soái lão quản gia. Phát ra cười khằng khặc quái dị. Trung ly bất nhị âm thanh từ thiết giáp hậu truyện đến. Chết đi, từ ngôn. người mà chết tại cổ quốc. 10 vị trí đầu lôi cao thủ bao quát ta ở bên trong. Tất cả đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Thế nào, phần này đại lễ còn hài lòng? Ha ha ha ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.